Chàng rể siêu cấp, chương 2689, 2689, giống hệt như một ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sư tử, mặt hổ, sau lưng có đôi cánh, trên cơ thể có những đốm lửa màu đỏ và sẫm khó nhìn thấy, nó nằm giữa hai cánh và hai chân, móng vuốt hổ thì phát sáng rực rỡ, đây rốt cuộc là thứ gì? Sắc mặt Hàn Tam Thiên khựng lại, thứ này mặc dù nhỏ, nhưng hình dáng lại khiến người khác hoảng sợ. Giống hệt như một ác quỷ. Cùng kỳ, đột nhiên, Hàn Tam Thiên lập tức thốt lên, một trong những ác thú thượng cổ cùng, chỉ là cùng kỳ giống như một con trâu, những thứ trước mắt lại giống như viên đá. Suốt nửa ngày trời, là người đã hút hết toàn bộ nội lực được truyền vào cơ thể của Tử Tình đúng không? Hàn Tam Thiên lạnh lùng, trầm giọng nói, tất cả mọi người hãy đến đây. Hàn Tam Thiên hô lên, nghe thấy Hàn Tam Thiên gọi tất cả mọi. Người vội vàng chạy lại, nhìn thấy khắp mặt của Hàn Tam Thiên toàn là mồ hôi, tình hình có vẻ bất ổn, tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng. Mọi người không cần căng thẳng, tất cả mọi người đều tập trung nội lực lại trên người của Liễu Sa. Liễu Sa, người hãy nắm lấy cánh tay trái của ta truyền vào trên vai trái của Tử Tình. Hàn Tam Thiên vội vàng nói. Nghe Hàn Tam Thiên nói, Liễu Sa vội vàng đưa mắt ngước nhìn Hàn Tam Thiên. Có phải Tử Tình muội ấy đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Nói người làm thì hãy làm theo, đừng có nhiều lời nữa. Hàn Tam Thiên lạnh lùng đáp, Liễu Sa đành gật đầu, tay trái nắm lấy tay của Hàn Tam Thiên, rồi nhẹ nhàng truyền vào vai của Tử Tình. Tất cả mọi người hãy nghe theo mệnh lệnh của ta, Hàn Tam Thiên vừa nói, vừa quét ánh mắt nhìn mọi người xung quanh. Tất cả đồng thời đều gật đầu. 3, 2, 1, hành động. Hàn Tam Thiên hô xong, tất cả mọi người lập tức xếp thành một hàng, sau đó liền truyền nội lực vào nhau. Một nguồn nội lực khổng lồ trực tiếp truyền vào cơ thể của Tử Tình, đồng thời Hàn Tam Thiên cũng truyền khí hỗn thuần của mình vào. Chỉ trong một tích tắc, hai nguồn năng lượng kết hợp lại với nhau một cách hoàn mỹ. Hàn Tam Thiên lạnh lùng hét lên, hãy cố gắng kiên trì. Sau đó, khí hỗn thuần được phân làm hai luồng, một luồng trực tiếp truyền vào kinh mạch của Tử Tình, đảm bảo kinh mạch có thể chịu đựng được sự xâm nhập của hai luồng nội lực. Cách chương.